của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 142, khéo léo bán đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi cô ăn tối với Lương Hằng, trên mạng xã hội của Giào Thành bắt đầu xuất hiện những ý kiến khác biệt, rõ ràng là Triệu Tĩnh Vi lần này đã cố ý gây thương tích, sử dụng cây sắt trên tầng thượng của trường để cố gắng đánh chết bạn học cùng trường. Thế nhưng, sau khi bị một số phương tiện truyền thông xã hội biến tấu, vụ việc này bỗng chốc trở thành câu chuyện về một học sinh nào đó ỷ thế hiếp người trước, đuổi lớp trưởng của lớp B đi, khiến học sinh lớp B chỉ dám tức giận mà không dám nói ra. Triệu Tĩnh Vi thì bị cho là một cô bé ngây thơ không biết gì, chỉ muốn dạy cho học sinh nào đó một bài học vì đã ỷ thế hiếp người, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Cảnh sát lúc đó đã bắt giữ người ngay lập tức. Bố của Triệu Tĩnh Vi đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn lại một người mẹ. Khi nghe tin về vụ việc ở trường, bà đã đổ bệnh. Giờ bà ấy đang nằm trong bệnh viện. Nhiều lần, bà mẹ đã khẩn cầu trường học cho con gái mình một cơ hội. Mẹ của Triệu Tĩnh Vi không chịu nổi cú sốc, ngay hôm đó đã tự tử bằng cách cắt cổ tay trong bệnh viện. May mắn là y tá phát hiện sớm, bác sĩ mới kịp thời cứu sống. Kết hợp giữa việc tố cáo người giàu và bán đáng thương, những chiêu trò này đã gây ra một làn sóng tranh cãi trên mạng. Trên mạng bắt đầu xuất hiện những ý kiến như: tôi nghĩ rằng nếu chưa có ai bị thương thì không cần thiết phải làm to chuyện như vậy. Rõ ràng là cô bé kia thiếu thốn tình thương gia đình từ nhỏ, hành động bộc phát do sai lầm. Đứa trẻ còn nhỏ tuổi, trường học ít nhất nên cho em ấy một cơ hội để sửa sai. Tôi chỉ muốn biết, học sinh nào đó là ai mà có thế lực mạnh như vậy, chỉ vì một sự cố nhỏ mà muốn hủy hoại cả đời của bạn học cùng trường. Đứa trẻ nhỏ hồi mà lòng dạ đã độc ác như vậy, cháu tôi học ở trường nhất trung, tôi nghe nói rằng đó cũng là một cô gái, mới chuyển đến trường không lâu. Hình như tên là Kiều Niệm. Học sinh chuyển trường sao? Rõ ràng là vào trường nhờ quan hệ. Triệu Tĩnh Vi thật đáng thương. Bây giờ người giàu thích lộng hành. Một sự việc nhỏ mà đã gọi cảnh sát đến bắt người. Không ai quản lý sao? Những lời đồn đại tương tự lan truyền trên các trang mạng xã hội lớn. Có những phương tiện truyền thông đã chạy đến bệnh viện để phỏng vấn người mẹ cắt cổ tay tự tử của Triệu Tĩnh Vi. Và có người còn lên diễn đàn của trường nhất trung để hỏi thăm. Trong một thời gian ngắn, khi Kiều Niệm đi lại trong trường, nhiều người đã xì xào bàn tán và lén lút nhìn cô. Nhà họ Đường đã sử dụng mối quan hệ rộng lớn để cứu người. Giào Thành không lớn lắm, tin tức như vậy không thể không lan truyền. Vệ Lâu nhận được tin ngay lập tức, vừa xuống máy bay đã hẹn gặp Kiều Niệm. Tại một quán cà phê trong sân bay, Kiều Niệm hiếm khi mặc một bộ đồng phục dây cây màu đỏ đậm, buộc tóc đuôi ngựa, dài duy băng cùng màu rũ xuống cổ. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly nước đá, lông mi cụp xuống, tựa người vào ghế chơi điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp vừa trong sáng vừa hoang dại. Dạo gần đây, có rất nhiều tin đồn về cô trên mạng. Không ít người đã nhắn tin cho cô để quan tâm về chuyện này. Ví dụ như Viên Vĩnh Cầm, mấy ngày qua, cô ấy ở nước ngoài, nhưng Tô Ma ở Giào Thành nên đã nghe về vụ việc ở Nhất Trung. Liên tục nhắn tin hỏi cô có cần họ ra mặt để khiến một số phương tiện truyền thông ngừng viết bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay như Giản Tỉnh, không biết từ đâu biết được chuyện của cô, cũng đột nhiên quan tâm đến tình trạng sống chết của cô. Ngoài những người này ra, Kiều Niệm còn nhận được tin nhắn từ Hà Ngọc Quyên, yêu cầu cô đừng gây thù chuốc oán và liên lụy đến nhà họ Kiều. Trong quán cà phê ở sân bay có nhiều người ngồi uống cà phê một mình. Có người đang chờ máy bay, có người đang chờ gặp người. Trong quán vang lên tiếng nhạc du dương, Kiều Niệm khẽ chớp mắt, dứt khoát kéo số điện thoại của người vừa gửi cho cô một bài giảng dài vào danh sách đen. Cách chương.